Chúng bố thí đồ uống, chúng bố thí vải mặc, chúng bố thí xe cộ, chúng bố thí vòng hoa, chúng bố thí hương, chúng bố thí hương liệu xoa bóp, chúng bố thí ngọa cụ, chúng bố thí nhà cửa, chúng bố thí đèn dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cổng chú với các Naga từ chứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cổng chú với các Naga từ chứng sanh, ủng hộ bố thí. Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Naga còn lại và câu trả lời nói lên theo mỗi trường hợp.